Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, bà mối thở dài, nói, làm mai mối việc này xác thật cũng không dễ, tìm cái điều kiện tương đương, có thể ở nhà sinh hoạt, làm đối phương đều vừa lòng, cũng không phải là một việc dễ dàng, ta nói cô nương này, vẫn là cái không kết quá hôn, nàng tuổi so Tân Hòa tiểu vài tuổi. Rất nhiều năm trước, nàng đã từng cùng người đính quá thân. Ở lúc ấy, đính hôn cùng kết hôn không hai dạng khác biệt. Người cũng biết, ở chúng ta ở nông thôn, rất nhiều nhân gia đều là sinh nhi tử về sau lại làm tiệc rượu. Cô nương này lúc trước đính hôn sau liền đi nhà trai ra sinh hoạt. Chính là không bao lâu, này nhà trai trong nhà liền đem người cấp đuổi đi đã trở lại. Còn nói cô nương này ở bên ngoài trộm hán tử, làm người không chính đáng. Vì thế, hắn yêu cầu nhà gái trong nhà đem đính hôn hoa tiền một phân không ít lui về tới. Này không, hai nhà nguyên bản đều phải làm hỷ sự. Lại bởi vì chuyện này, nháo thật sự cương, cuối cùng hai nhà giải trừ hôn ước, tan rã trong không vui, tưởng ngâm thu cũng không phải không rõ lý lẽ người. Nàng biết rất nhiều sự không thể bằng lời nói của một bên. Cô nương này rốt cuộc có phải như vậy hay không người? Khẳng định không thể chỉ nghe nhà trai nói. Kia cô nương này mấy năm nay liền không tìm đối tượng. Tưởng ngâm thu hỏi, cũng không phải là sao? Không phải không tìm, là thật sự không hảo tìm. Bởi vì ở cái kia niên đại, đính hôn lại giải trừ hôn ước, là rất khó nghe sự. Này cùng nhị hôn không có gì khác nhau, cô nương này giải trừ hôn ước sự tình một truyền ra đi. Liền truyền đến ồn ào huyên náo, nhân gia vốn dĩ đối nàng cố ý. Sau khi nghe ngóng đến chuyện này, đều nói nàng nếu là không điểm vấn đề, nhân gia sao có thể đem nàng cấp đuổi đi trở về. Cô nương này tâm tính kiêu ngạo, không muốn hủy khuất cả chồng, mấy năm nay vẫn luôn cao không thành thấp không phải. Hơn nữa, kia nam nhân trong nhà vẫn luôn ở bên ngoài nói nàng nói bậy. Nói nàng bên ngoài có người. Nói nàng nhân phẩm không hảo không thể muốn cái gì. Còn nói nàng không thể hoài hài tử. Liền gần nhất, này nam nhân mụ mụ còn ra tới giảng nàng nói bậy. Làm cho đối nàng có ý tứ nhân ra đều đánh lui trống lớn, bà mối cũng thập phần phát sầu. Kỳ thật cô nương này cùng nhà của chúng ta vẫn là họ hàng xa. Ta coi nàng cũng không giống như là cái loại này người. Nhưng cụ thể như thế nào ta cũng không biết. Dù sao mấy năm nay, nàng thanh danh không tốt. Bất quá ta tưởng này nam nhân ra cũng không phải cái gì thứ tốt. Nếu không, nhiều năm như vậy, kia nam nhân đều kết hôn 10 năm sau. Này bà còn vẫn luôn ra tới giảng nàng không tốt. Bà mối thấy tưởng ra cả nhà không ai nói. Chuyện, liền làm bộ phải đi. Đồng thời cười nói, tóm lại, có thấy hay không xem các ngươi? Các ngươi nếu là không nghĩ thấy ta đây hôm nào lại cho ngươi giới thiệu. Nếu là muốn gặp, ta đây này liền mang cô nương tới, tưởng ngâm thu tự hỏi một lát. Bỗng nhiên cười hỏi, hiện tại liền mang cô nương tới. Có phải hay không quá có vẻ hấp tấp? Nhà của chúng ta cũng không chuẩn bị đồ vật chiêu đãi nhân gia, nghe xong lời này. Bà mối biết nàng là đồng ý. Trên mặt cười đến cùng hoa giống nhau, còn muốn chuẩn bị cái gì à, cũng đều không phải người ngoài, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi theo nàng nói chuyện này, bà mối cười đi ra ngoài. Đều là một chỗ người, tới tới lui lui cũng liền vài phút liền đến, tưởng ngâm thu thấy nàng đi rồi, đối tưởng Tân Hòa nói, tiểu đệ à, ngươi gặp qua kia cô nương sao, tưởng Tân Hòa trước mắt hiện ra một cái mạn diệu thân ảnh. Gặp qua, lớn lên xinh đẹp sao? Tiểu cữu, Vương Minh Hạ truy vấn. Tưởng Tân Hòa mặt đỏ lên, vẫn là gật gật đầu. Lớn lên không tồi, nhưng là ta cùng nàng không thân. Không giảng nói chuyện thấy hắn như vậy. Tưởng ngâm thu biết hắn đối nhân ra diện mạo vẫn là vừa lòng. Lập tức nói, mặc kệ được không, chúng ta tiên kiến thấy. Chỉ là này không thể sinh dục một chuyện. Tưởng Tân Hòa có chút ngượng ngùng. Lại vẫn là tỏ thái độ, tỷ, ta đều này tuổi, có hay không hài tử cũng đều không sao cả, nghe xong lời này.